Lần này Tây Sơn các nhà Hương Hào liên thủ chống nộp thuế. Đơn gia không có trực tiếp đứng đến trước đài. Bất quá Sở Hy Thanh từ Ngô Mị Nương nơi đó được biết tin tức. Đơn gia đang lợi dụng chính mình sức ảnh hưởng, cực lực giúp Văn gia cùng Thẩm thị mắc nối tiếp. Tây Sơn những thứ này đại tộc Hương Hào có thể như vậy đồng lòng. Đơn gia có công lớn. Vì lẽ đó 20 ngày trước, Sở Hy Thanh liền ủy thác Tả Thanh Vân công văn, cũng đem Trấn Bắc Đơn gia liệt tên trong đó. Sở Hy Thanh là tâm niệm đã định, phải đem Đơn gia cùng nhau quét dọn. Bất quá Sở Hy Thanh dưới trướng hơn ngàn nhân mã, mới vừa đi tới nửa đường. Trấn Bắc Đơn gia gia chủ Đơn Xích Linh mang theo một đám từ người, quất ngựa đi tới Sở Hy Thanh trước trận. Đơn Xích Linh 40 tuổi còn trẻ tuổi, khí độ ung dung, dáng vẻ đường đường, có thể người này lại ở trần, cõng lấy một bó to bụi gai. Hắn sau khi xuống ngựa, càng là trực tiếp ở Sở Hy Thanh trước mặt quỳ phục xuống. Trước đây Đơn Mỗ đi xa ở bên ngoài, nhất thời không rảnh bận tâm trong nhà sự vụ. Hôm nay Đơn Mỗ trở về, mới biết trong nhà nghịch tử cùng ác nô bị Văn Thiên Tài đầu độc, càng cùng Văn gia hợp mưu, chuẩn bị cự nộp thuế phú, đối kháng triều đình pháp độ. Đơn Mỗ sau khi biết được, chuyên tới để chịu đòn nhận tội, kính xin Sở Đường chủ đại nhân đại lượng, tha cho ta nhà bất kính tội. Sở Hy Thanh sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Cái gì đi xa ở bên ngoài, hôm nay trở về, cái tên này ở lừa gạt quỷ đây, mà lại tha thứ Đơn gia, hắn liền không có cách nào hồi vốn. Trước hắn mượn cái kia 34 vạn lạng, nhưng là 9 gia 13 quy, cũng chính là hắn mượn đến 34 vạn lạng, cần còn đem gần 50 vạn, mà lúc này hắn từ Văn gia cùng Vân Hạc Sơn Trang cướp đoạt vàng bạc, cũng mới khoảng 50 vạn lượng, mới vừa đủ trả nợ. Ngoài ra, hắn còn đến gánh chịu tất cả thuế phú, mà lại đường trong miệng các huynh đệ gia tử lực, hắn cái này đương đường chủ, há có thể để bọn họ không thu hoạch được gì? Hết chương.